Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, Đại Bố Cục làm phép chúng yêu vương. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Phong Vân Vô Kỵ thành tựu, siêu việt chân giới cực hạn, đạt tới tiên phẩm qua đi, thần niệm phương diện, đối tương lai cảm giác phương diện. Đều bắt đầu ở chân giới trung toàn diện mở ra. Vận mệnh chú định, hắn có loại chân giới đại phá diệt cảm giác. Đây là thình lình xảy ra, cũng là không dung bỏ qua. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy cùng ngoại công có quan hệ. Cùng hắn khả năng ở nơi nào đó bắt đầu 1000 thái âm đồng nữ mở ra địa phủ chi môn. Thoát không được can hệ, muốn hỏi hắn phía trước thời điểm. Vì cái gì không nghĩ biện pháp ngăn cản? Nói thật, bước nóng này bạch mã đông lăng, chưa chắc có tất thắng nắm chắc. Vị kia lão nhân ra, nếu là đánh bạc hết thảy, triệu hoán thượng trăm chân chính tiên nhân, Phong Vân Vô Kỵ cũng không dám nói chính mình có thể tất thắng. Vận dụng bàn cổ, 12 tổ vu từ từ, liền tính ngươi thành, nếu là đi rồi một cái, cũng là hậu quả không dám tưởng tượng. Lại nói chân giới nan đề, so với toàn bộ vũ trụ, còn không thể quơ đũa cả nắm đi. Cho nên, lui mà cầu tiếp theo, như cũ chỉ có thể như vậy tiếp tục đi xuống. Hiện tại xích diễm thiên hổ lực lượng cũng tới rồi nhất định độ cao. Kể từ đó, liền cũng may đại sự phát sinh thời điểm, cùng nhau xuống tay chuẩn bị ứng phó pháp môn. Đầu tiên một chút đi, 1000 đồng nữ loại này nghịch thiên phương pháp, bạch mã đông lăng không có khả năng ở thiên môn hoàn thành, lại không có khả năng tiến vào tử vong tinh vực, cần thiết ở 4 vực chung nào đó góc mới được. Vu tộc phương diện, có 12 tổ vu nhanh chóng bố cục, dự toán không có sai lậu. Yêu tộc bên này, phải dựa xích diễm thiên hổ, còn có các lộ yêu vương. Đây cũng là Phong Vân Vô Kỵ muốn bồi dưỡng các lộ yêu vương chân chính ý đồ. Đạo vực phương diện, tự nhiên là hắn tự mình động thủ. Mà ma vực, kỳ thật phía trước đã sớm chuẩn bị tốt. Ở vu tộc hỗ trợ mộ thần nông tiền bối, sẽ ở sau đó không lâu, mang theo còn lại thiên môn cao thủ, tìm được độn một ma hoàng, cùng nhau ra chiêu. Bằng vào hai vị này đặc thù thân phận cùng năng lực, nghĩ đến cũng căn bản sẽ không có cái gì sơ hở. Thái âm ngày, đại sự ở phía trước a, bạch mã đông lăng, thế nhưng như thế điên cuồng. Xích diễm thiên hổ cũng là tương đương sai biệt, vì một cái gọi là thiên diệt giả, thực tế lại vì thế giới chủ nhân bàn cổ, mà đạo giống nhau hy sinh như vậy nhiều đáng thương hài tử. Này, ai, đáng tiếc ta tuyệt đối không thể dễ dàng xuất đầu. Thế gian nan đề, liền ở chỗ này, phía dưới một bước, cần thiết đánh vỡ hàn hiến tế. Phong Vân Vô Kỵ trên nét mặt tràn ngập nghiêm túc. Bất quá ở hắn xem ra, nhiều như vậy cao thủ bố cục, bạch mã đông lăng hẳn là không chỗ có thể giấu giếm được mới đúng. Cũng không biết nói vì cái gì. Tổng cảm thấy vẫn là vô pháp ngăn cản. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng rất có chút hốt hoảng. Lão tổ, chúng ta bên này còn cần thế lực tăng lên a. Chỉ có một mình ta, liền tính hiện tại ta cũng không nhất định có thể là áp trụ bạch mã đông lăng. Vạn nhất ngươi tới trễ đã có thể. Xích diễm thiên hổ không dám cam đoan, bị thiên môn bắt được qua hắn. Rõ ràng bạch mã đông lăng năng lực, quả quyết vô pháp một người bắt lấy. Cho nên, ta đi vào nơi này, cũng đã tính toán bồi dưỡng các lộ yêu vương, chân chính mở ra bọn họ thượng cổ huyết mạch. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu nói, nguyên lai này từng bước một, cũng đều là ở kế hoạch bên trong. Chưa bao giờ sai lậu quá, vậy mau chút bắt đầu đi. Chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Xích diễm thiên hổ cũng có chút nôn nóng, lo lắng bốn vực an nguy. Kia mấy cái yêu vương trước mắt bị ta dọa tới rồi, ngươi đi gọi bọn hắn lại đây đi. Hẳn là thực nghe lời. Phong Vân Vô Kỵ vững vàng nói. Xích Diễm Thiên Hổ gật gật đầu, xoay người thoát ly cái này tinh cầu trung tâm. Mà Phong Vân Vô Kỵ một tay lại một cái huy động, tự thân thế giới toàn diện mở ra, ở bên trong trung vô hạn khuếch trương tân đại lục thượng, sáng lập một cái độc lập không gian, chuẩn bị làm các lộ yêu vương tiến vào trong đó. Ở bên ngoài, Cơ Cửu Mị còn lạnh nhạt cùng các lộ yêu vương đãi ở một chỗ đâu. Hiện tại tình cảnh lược có xấu hổ, tất cả mọi người đều không nói chuyện. Chư vị vương giả, đối với Phong Vân Vô Kỵ, các người chịu phục không? Xích Diễm Thiên Hổ ở các lộ yêu vương chờ chung, rốt cuộc xuất hiện. Lúc này, này đó yêu vương cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trải qua phía trước một loạt sự tình, bọn họ không có đạo lý không e ngại Phong Vân Vô Kỵ. Vì thế ở ngay lúc này, sôi nổi lễ bái Xích Diễm Thiên Hổ, đồng thời thành tâm nói, hắn đã là tiên nhân, ta chờ há có không phục đạo lý. Lão tổ, ngài nhưng cho chúng ta nói lời hay. Chúng ta đều chỉ là vì yêu tộc, không có gì mặt khác tà niệm không phải. Ha ha, các người cũng không cần lo lắng cái gì. Phong Vân Vô Kỵ, kỳ thật chính là cùng các ngươi chơi chơi mà thôi. Không hơn, hơn nữa, trải qua ta thỉnh cầu, hắn nguyện ý giúp các ngươi mọi người một lần. Xích Diễm Thiên Hổ mỉm cười nói đến. Nghe xong hắn nói, các lộ yêu vương càng có vẻ kinh ngạc. Muốn giúp chúng ta, không so đo phía trước tranh đấu sao? Cư nhiên còn muốn giúp chúng ta. Này, có điểm không thể tưởng được a. Yêu vương nhóm kinh ngạc tiếng động càng đậm. Hoàn toàn là không tưởng được a. Xích Diễm Thiên Hổ cũng không có quá nhiều vô nghĩa, ngay sau đó trực tiếp click mở trọng điểm nói. Phong Vân Vô Kỵ không chỉ có tạo hóa khả năng, còn có viễn cổ truyền thừa ký ức, vô số bí pháp, các người các lộ yêu vương lão tổ tông ký ức, hắn thậm chí đều có thể giúp các người mở ra. Cho nên, đây là đại đại phúc nguyên a. A, lão tổ ngài ý tứ là muốn giúp chúng ta mở ra thượng cổ huyết mạch hoặc là ký ức. Yêu vương nhóm khiếp sợ, một đạo tiếp theo một đạo, căn bản vô pháp đình chỉ. Kỳ thật ở bọn họ trong lòng cũng không giống như qua tín nhiệm chuyện này, chính là Thiên Hổ tự mình nói, vậy không giống nhau, bán tín bán nghi đi. Bọn họ nội tâm chung ý tưởng, Xích Diễm Thiên Hổ cũng có thể hiểu biết cái không sai biệt lắm. Lại nhiều cách nói giải thích, cũng không bằng chân chính thử một lần. Cho nên kế tiếp, Thiên Hổ bàn tay to nhất chiêu nói, lão tổ dù sao sẽ không hại các ngươi, ngươi chờ cùng ta cùng nhau tiến vào hắn thế giới sau. Liền biết hết thảy là các lộ yêu vương nửa tin nửa ngờ bên trong. Thiên Hổ thân hình một cái xoay chuyển, một đám người sôi nổi tiến vào Phong Vân Vô Kỵ thế giới bên trong. Phong Vân Vô Kỵ đặc thù lưu lại kia phiến trong hư không, có được hắn đã bố trí chuẩn bị tốt hết thảy thủ đoạn. Chính yếu vẫn là cường đại mộng yểm thế giới lực lượng, nét dung hợp Phong Vân Vô Kỵ trong trí nhớ, thượng cổ thần thú đặc tính. Này đó yêu vương nhóm vừa mới tiến vào trong đó, liền từng người thấy được sở đối ứng đồ vật, mà không phải đã định Phong Vân Vô Kỵ bản nhân. Thí dụ như Thánh Quang Hổ Vương, kỳ thật hắn lão tổ tông hẳn là chính quy tứ đại điềm lành thần thú chi nhất Bạch Hổ. Bất quá nhiều lời một câu, tứ đại điềm lành thần thú ở năm đó thần thú hoành hành thời đại, thật đúng là bài không đến rất cao thứ tự. Này đó đương nhiên cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng là Bạch Hổ chủ sát phạt, Thánh Quang Hổ Vương lại là tương đối nhân thiện đại biểu. Nhìn thấy cảnh trong mơ bên trong, lão tổ tông đại sát tứ phương huyết tinh trường hợp, trong lúc nhất thời đều còn có chút không tiếp thu được đâu. Liền ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ thanh âm đã truyền vào nơi đây. Như thế nào? vừa rồi muốn giết ta thời điểm, vì sao không có nhân từ? Phải biết rằng, trên thế giới này không có tuyệt đối thiện ác. Có đôi khi, từ sát nhập thiện, cũng là một cái nhất định phải đi qua chi lộ. Minh bạch sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.